Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1513, Diệt Yêu Vương. Hai càng cầu mua, nhân tộc, ta muốn ngươi chết, Thanh Huyền Yêu Vương, phẫn nộ gào thét, dồi dào yêu khí, đột nhiên bạo phát, phía dưới hồ tộc, nhỏ yếu những cái kia cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Cỗ này yêu khí, những cái này nhỏ yếu hồ tộc tiếp nhận không được. Ngu xuẩn, Dương Tranh, chỉ nói hai chữ, con chim lớn này, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ lại. Nó liền bản thân một chiêu đều tiếp không được sao? Hiện tại, còn cuồng vọng như vậy, thật sự cho rằng là vô địch yêu vương. Tự đại, cuồng vọng, còn ngu xuẩn, loại chim này, sớm muộn đều là chết. Giống Thanh Huyền Yêu Vương gầm lên giận dữ, toàn thân thanh mang đại tác, yêu thân lần nữa lăng không, một đôi thanh sắc yêu đồng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta Thanh Huyền Yêu Vương tự giác tỉnh đến nay chưa bao giờ có bại một lần, liền là bởi vì ta có cái này đối thần đồng. Hiện tại ta thần đồng mở ra, muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Vừa dứt lời, Thanh Huyền Yêu Vương ấn thanh sắc yêu đồng đột nhiên một biến thành huyền hoàng sắc. Cái này huyền hoàng yêu đồng vừa xuất hiện, Thanh Huyền Yêu Vương trên thân xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Huyền hoàng yêu đồng là huyền hoàng yêu đồng, đây là tám đại yêu đồng một trong huyền hoàng yêu đồng. Quả nhiên Thanh Huyền Yêu Vương là mang theo đại khí vận mà sinh. Huyền hoàng yêu đồng, huyền hoàng lực, Thanh Huyền Yêu Vương có thể cưỡng ép cướp đoạt giữa thiên địa huyền hoàng lực, tới lớn mạnh tự thân. Khó trách từ khi thức tỉnh đến nay, Thanh Huyền Yêu Vương tại Côn Lôn bên trong liền chưa từng bại qua. Hồ tộc nhân cũng là chấn kinh, đại nhân, huyền hoàng yêu đồng, nữ hồ yêu xanh xanh giờ phút này mở miệng. Bất quá khi nhìn thấy Dương Tranh này lạnh nhạt đến cực hạn thần sắc lúc, nàng liền chủ động ngậm miệng. Huyền hoàng yêu đồng tất nhiên thuộc về tám đại yêu đồng một trong, thế nhưng là vị này Dương Tranh đại nhân có Nhật Nguyệt yêu đồng a. Nhật Nguyệt yêu đồng là công nhận yêu đế đồng, càng là trong truyền thuyết thượng cổ yêu đình thiên đế đế tuấn đã từng nắm giữ vô thượng yêu đồng. Thanh Huyền Yêu Vương mặc dù có huyền hoàng yêu đồng, lại làm sao có thể là Dương Tranh đại nhân đối thủ? Nhân loại đi chết. Thanh Huyền Yêu Vương quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt bắn ra một đạo huyền hoàng yêu mang. Giống này huyền hoàng yêu mang bên trong đột nhiên có gầm lên giận dữ gào thét, hóa thành một cái huyền hoàng long, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Dương Tranh liền cắn tới. Huyền hoàng chân long, nuốt cái này nhân loại. Thanh Huyền Yêu Vương hạ lệnh, trong mắt hắn, Dương Tranh đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, hắn dùng huyền hoàng yêu đồng triệu hoán ra tới huyền hoàng chân long, vị cấp xa xa vượt qua hắn tự thân. Đã từng hắn dùng một chiêu này giết qua một cái nhân tộc lánh đời cao thủ. Hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin có thể dựa vào một chiêu này đem Dương Tranh đánh chết. Giết cái này nhân loại, lại diệt hồ tộc lão hồ ly, sau đó lấy được tiến nhập Côn Lôn nhất cao phong bí cảnh, lấy được bí cảnh bên trong hết thảy. Bản thân liền đem là Thanh Huyền Yêu Hoàng, thậm chí là Thanh Huyền Yêu Đế. Đến lúc toàn bộ nhân gian, toàn bộ trên địa cầu, tất cả nhân tộc đều muốn trở thành bản thân thức ăn. Ha ha, ha ha ha, Thanh Huyền Yêu Vương phảng phất đã nhìn Dương Tranh bị huyền hoàng chân long nuốt chửng. Hắn đã bắt đầu điên cuồng cười to, nhưng mà liền tại huyền hoàng chân long nhào tới Dương Tranh trước người, mắt thấy là phải nuốt chửng Dương Tranh một sát na kia, Dương Tranh chỉ một cái ánh mắt chỉ nhìn này Huyền Hoàng Chân Long một cái. Này Huyền Hoàng Chân Long liền thoáng cái ngây tại chỗ. Lại sau một khắc, Huyền Hoàng Chân Long vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy, hướng về phía Dương Tranh phủ phục quỳ lạy. Huyền Hoàng Chân Long thuộc giữa thiên địa một loại linh, cường đại chân long linh. Huyền Hoàng yêu đồng có thể triệu hoán Huyền Hoàng Chân Long dùng tới tác chiến, đây là một loại có phần là cường đại đồng thuật. Huyền Hoàng Chân Long nghe lệnh bởi triệu hoán giả, thế nhưng là giờ phút này Huyền Hoàng Chân Long thế mà bản thân quỳ. Chuyện gì xảy ra? Huyền Hoàng Chân Long, cho ta trên nuốt hắn. Thanh Huyền Yêu Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn không minh bạch vì cái gì Huyền Hoàng Chân Long hội đột nhiên dừng công kích lại, mà còn thế mà hướng về phía cái kia nhân tộc quỳ lạy. Thế nhưng là hắn phát hiện Huyền Hoàng Chân Long căn bản là không nghe hắn mệnh lệnh. Một đầu đại điểu, cuối cùng chỉ là một đầu đại điểu. Ngươi có thể đi chết. Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía Thanh Huyền Yêu Vương một chảo. A, Thanh Huyền Yêu Vương không cách nào nhúc nhích. Tại gào một tiếng, âm thanh bên trong khổng lồ yêu khu trực tiếp nổ tung. Xuất Long Vũ, Mạn Thiên Phi Vũ, sao bay đầy trời, Côn Lôn núi, một đời mới yêu vương bên trong bá giả. Thanh Huyền Yêu Vương bị một cái nhân loại thoáng cái bóp vỡ, yêu khu nổ tung, nguyên thần nổ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán. Huyền Hoàng yêu đồng, hư, không trung có một đạo Huyền Hoàng ánh sáng, muốn đào thoát. Dương Tranh nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, tiện tay chảo một cái, đem này nói Huyền Hoàng ánh sáng bắt đi. Tiếp theo, nhìn một chút nữ hổ yêu, lại nhìn một chút nam hổ yêu. Sau đó, ánh mắt khẽ động, rơi ở phía dưới này hồ tộc lão giả Tần Bá trên thân. Vật này, liền cho ngươi đi, vừa nói, hắn tiện tay quăng ra. Này nói Huyền Hoàng ánh sáng liền tiến vào Tần Bá trong mi tâm. Cái này đa tạ đại nhân ban cho yêu đồng. Tần Bá phản ứng qua tới, lúc này liền là hướng về phía Dương Tranh trùng điệp bái. Giờ phút này hồ tộc trong lãnh địa còn lại hồ tộc nguyên một đám đều há to miệng, không biết nên nói cái gì. Mà hồ tộc ở ngoài có không ít cái khác ánh mắt. Từ Thanh Huyền Yêu Vương bước vào hồ tộc lãnh địa một khắc kia, liền nhìn chăm chú lên bên này. Giờ phút này, những cái kia ẩn giấu đi ánh mắt cũng toàn bộ đều ngốc trệ. Thanh Huyền Yêu Vương thức tỉnh Huyền Hoàng yêu đồng. Thanh Huyền Yêu Vương vậy mà chết, bị một cái nhân loại tiện tay giữa tiêu diệt giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?